Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1365, thần hoàng chính là cái này đi tiểu tính. Lâm Phong vẫn là khinh thường, chủ yếu nhất vẫn là quen thuộc thành tự nhiên, bản thân cao hứng trở lại, bên người cô bé nào hôn không được. Cho dù là nhẹ nhàng gặm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn một mùm cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng thần hoàng lão tổ không giống nhau a. Mọi người điểm này trong lúc vô tình liên lụy đi ra tiểu mập mờ. Lúc đầu theo trò chuyện với nhau thật vui tình huống đã dần dần tản ra, lại bị bản thân cho kéo trở về. Lâm Phong thực sự là hận không thể đưa cho chính mình một cái kéo tai quát lớn. Thần hoàng lão tổ cũng coi là kinh lịch không ít mưa gió. Nhưng giờ này khắc này, vẫn là bị Lâm Phong chiêu này dọa sợ. Mặc dù biết hắn là quá hưng phấn duyên cớ, nhưng không khỏi đúng là sẽ nghĩ lệch. Hai người lúng túng đứng tại chỗ. Cũng may lão tổ dù sao cũng là một lão luyện nhân vật. Cảm nhận được ở giữa cổ quái, lại phát triển tiếp, nói không chừng hội diễn hóa thành một chút không cách nào tưởng tượng sự tình. Nàng cuống quýt nói tránh đi, đối với cái này loại yêu tộc, ngươi có ý kiến gì không? Không có, cũng không biết là nhiều xa xưa chuyện lúc trước, phần lớn yêu tộc đều là không ngừng tiến hóa, không ngừng diệt tuyệt, tổ tiên nền tảng lai lịch dù sao không giống nhau, thời kỳ đó yêu tộc rất ít có thể sống cho tới bây giờ cái này tuế nguyệt a. Huống chi còn không có yêu tộc có được vô ngần tuổi thọ. Chờ, còn giống như thật có cái yêu tộc có được rất dài tuổi thọ. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bản thân, thần hoàng lão tổ trong lòng không từ vừa loạn, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị miệng nàng môi chạm đến cảm giác, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận. Cưỡng ép trong sự ngột ngạt tâm ngượng ngùng, nàng lắc đầu nói, ta không rõ lắm những chuyện này, cũng có lẽ là bởi vì ta tu vi còn chưa đủ, tiếp xúc không đến cấp bậc kia a. Thần hoàng là cái rất kỳ quái yêu tộc, nàng đến nay không biết căn nguyên ở nơi nào, nhưng là thần hoàng tính cách lại vô cùng kỳ quái, trên căn bản là không tranh quyền thế, phần lớn thời gian đều đi ngủ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, phần lớn đều là nhận hậu thiên ô nhiễm môi trường. Tỷ như Phong Thiện Yêu Vương, thời gian ngủ liền tương đối ít, phần lớn thời gian đều lại suy nghĩ đem không hư tử tiểu lão bà cho làm hạ thấp đi. Nàng xem như thần hoàng nhất tộc khác loại, còn lại thần hoàng, bản thân hai cái tiểu bối, cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng. Ngày bình thường căn bản tìm không thấy cái bóng, hai cái kia lớn, đến nay còn đang ngủ, căn bản không biết ngoại giới đều biến thiên. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng là bất học vô thuật, nhưng dạng này có một chút là thật tốt, bởi vì tất cả mọi người sẽ đem các nàng không nhìn. Nhiều năm năm tới kinh nghiệm, nói cho mọi người một cái đạo lý, không cần đi trêu chọc thần hoàng nhất tộc. Kia liền là đầu cá ướp muối, cùng ta đại nghiệp hoàn toàn không liên quan, các nàng sẽ không đi tranh, chỉ có thể đi ngủ, có lẽ chính vì vậy mới có thể nhận thiên địa sủng ái, có được vô ngần tuổi thọ, thời gian cảm giác so với người khác khác biệt, vận khí cũng phải tốt hơn không ít. Thần phượng là diệt ở hiếu thắng đấu thắng phía trên. Nhưng thần hoàng lão tổ lại là từ tổ tiên sống đến nay. Cho nên thần hoàng căn nguyên, tuyệt đối có tiềm lực có thể đào. Hơn nữa đại đa số chủng tộc, huyết mạch truyền thừa nhất định là truyền thừa thứ trọng yếu nhất. Bởi vì bọn hắn muốn tranh hiếu thắng, không hy vọng đời sau trầm luân, sẽ không ngừng thúc giục đối phương. Nhưng liền thần hoàng cái này đi tiểu tính. Huyết mạch truyền thừa bên trong rốt cuộc có gì đồ vật, ai cũng không nói ra được. Không biết, không có nghĩa là không có. Cũng có lẽ là bởi vì tu luyện không đủ. Lâm Phong đề nghị, chúng ta đi tìm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi a. Thần hoàng lão tổ lập tức gật đầu một cái. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tu vi là thật cao, trên lý luận đã đạt đến một cái cực hạn, thần hoàng tổ tông khả năng cũng chưa tới cấp độ này. Các nàng chỉ cần chịu đi đào móc huyết mạch truyền thừa, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Hai người cùng nhau rời đi, tìm được bên ngoài chơi đùa đám người. Phong Thiện Yêu Vương cũng chạy đến nơi này, dự định cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cọ điểm đồ tốt đến ăn. Trên mặt không có gì không qua được, bản thân năm đó đối với các nàng khá tốt, bây giờ đối với mình tốt một chút, hiếu thuận một chút có vấn đề sao? Phát hiện hai người đến, Phong Thiện Yêu Vương mặt mo đỏ ửng, đang muốn dự định rời đi, liền bị Lâm Phong gọi lại. Yêu Vương chớ nóng vội, chúng ta là đến làm chính sự, lúc đầu vừa rồi liền đã xảy ra mặt đỏ tim đập rộn một màn. Nàng nếu là lại đi nữa, lại không khỏi để cho trong lòng người kích thích gợn sóng. Phong Thiện Yêu Vương lúc này mới gật đầu một cái, đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng Lâm Phong đám người muốn làm gì. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hưng phấn vọt lên, Tiểu Trùng cũng không cam chịu yếu thế theo sau. Lâm Phong cái này sờ một cái đầu, lại cái kia sờ một cái đầu, lộ ra thập phần hưng phấn. Chính hắn đến nay không có con, cho nên đối mấy tiểu tử kia môn vô cùng sủng ái. Hai tử thứ này, liền hắn tu vi hiện tại mà nói, trên căn bản là rất khó, nhưng chưa hẳn không thể thành công. Các ngươi gần nhất tu luyện làm sao? Có hay không đào móc huyết mạch truyền thừa bên trong tri thức? Lâm Phong tò mò hỏi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng liếc nhìn nhau, dùng sức lắc đầu, các nàng gần nhất vội vàng chơi đây. Phong Thiện Yêu Vương gần nhất có tiểu tâm tư, ở dày vò bản thân tu vi, cũng không làm sao quản các nàng. Thần Hoàng Lão Tổ thường xuyên ngẩn người, cho nên bọn họ liền bị thả rông. Thần Hoàng Lão Tổ đại khái hiểu, hai tiểu gia hỏa này, nếu như không có người đốc thúc, nhất định là sẽ không dụng tâm tu luyện. Lập tức đứng dậy nói, có chút việc muốn các ngươi hỗ trợ, cho nên bây giờ cho ta hảo hảo nhìn xem thần hoàng trong huyết mạch có hay không lưu lại cái gì tin tức trọng yếu. Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên nói, tin tức gì đây? Hoàng giả loại hình tin tức. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra, yêu tộc huyết mạch truyền thừa có kỳ diệu gông xiềng, tu vi đến liền có thể mở ra gông xiềng, tiếp nhận truyền thừa, đương nhiên cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ. Tỉ như hai cái tiểu gia hỏa dạng này, hiện tại các nàng nghĩ đến có thể giúp Lâm Phong một tay. Ngược lại là nghiêm túc, bận bịu tìm một chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu nghiên cứu chuyện phương diện này. Tiểu Trùng lắc lư Lâm Phong cánh tay, cũng ngồi xếp bằng xuống. Nàng mặc dù nghiêm chỉnh mà nói không tính long tộc, nhưng năm đó Lâm Phong động qua tay chân, để cho nàng chuyển thế trở thành long tộc. Chân long cũng là một cái mạnh mẽ chủng tộc, khả năng biết rõ những thứ gì. Nửa ngày, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn đang nghiên cứu thời điểm, Tiểu Trùng đã mở miệng trước. Nàng lẩm bẩm nói, thiên hoàng chết. Cái gì? Lâm Phong chấn động trong lòng. Cổ hoàng lấy được chính là thiên hoàng truyền thừa. Thời đại kia, đương nhiên không có tiền trung hậu thiên hoàng phân chia. Hậu thiên hoàng chính là bây giờ cổ hoàng. Nhưng hắn sống được thật tốt, đương nhiên sẽ không là hắn. Cái thời đại kia tình huống quá xa xưa, thực xa xưa đến chữ viết ghi chép biến mất. Biết đến các tộc cao thủ đều đã chết hết. Chỉ có từ yêu tộc trong huyết mạch mới có thể biết một chút sự tình. Nguyệt Nhi cũng cau mày nói ra, nhân hoàng cũng đã chết. Lâm Phong tạm thời không làm rõ được các nàng nói tới chính là chỉ đời thứ nhất hoàng giả vẫn là đời thứ hai hoàng giả. Các nàng chỉ là bản năng đang đào móc trong huyết mạch tồn tại một chút như vậy tin tức. Nửa ngày, Dạ Nhi mới lên tiếng, địa hoàng biến mất, có lẽ chết rồi, có lẽ còn sống. Tam hoàng thành lập cân bằng, triệt để sụp đổ, thiên địa đại loạn. Lâm Phong không nghi ngờ những lời này tính chân thực. kỳ thật cũng cùng thần hoàng tập tính có quan hệ. Các nàng mặc dù thường xuyên đi ngủ, nhưng là tỉnh lại sau, kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ một chút trước kia phát sinh chuyện lớn. Sau đó lại tiếp tục ngủ. Cái này tập tính liền vô cùng cổ quái, cùng yêu tộc hoàn toàn là cái không hợp nhau chủng tộc. Từ ba tên tiểu gia hỏa trong miệng, biết được tình huống này, sợ là có một số việc, chưa chắc sẽ là tự nhiên phát triển a. Nói không chừng là có người biết năm tháng rằng giặc, hết thảy mọi thứ sớm muộn đều sẽ biến mất, mới có thể tiếp lấy thần hoàng tay, đem những vật kia truyền thừa xuống. Lúc này, tiểu trùng tỉnh lại, nàng lắc đầu, đã tìm không thấy ghi chép liên quan. Chân long loại này huyết mạch cũng có thể thuế biến. Có lẽ là chân long ở một cái nào đó giai đoạn từng bị đứt tầng, cho nên chỉ để lại cực ít ký ức. Lâm Phong sờ lên đầu nhỏ của nàng, sẽ không bởi vì nàng không thể cung cấp tin tức mà tức giận, mới để cho tiểu gia hỏa yên tĩnh trở lại. Nửa ngày Nguyệt Nhi còn nói thêm, thiên hoàng lại chết. Lâm Phong đám người vừa trừng mắt, cái này lại chết có ý tứ gì? Cái này lại có phải hay không là thay mặt đời thứ hai thiên hoàng? Dù sao thiên hoàng sẽ kế thừa đầu này đại đạo, kế thừa cái danh xưng này, từ cổ hoàng nơi này mới bắt đầu thay đổi. Dạ Nhi cũng nói theo, địa hoàng cũng đã chết. Lâm Phong xem chừng, đây cũng là đời thứ hai hoàng giả, trước đó không biết cũng đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Khó trách bây giờ tìm không thấy những người này dấu vết. Lại là chết, cũng không có những người khác thay thế qua hoàng giả, như Tiêu Cửu Y như vậy, tương đương với bị lật đổ, căn bản không tồn tại. Nếu như không phải Tiêu Cửu Y bản thân cam tâm tình nguyện tránh ra, Lâm Phong chưa chắc có thể đứng ở chỗ này, cho nên dù cho biết rõ hoàng giả có thể bị lật đổ, cũng sẽ không có người báo hy vọng quá lớn. Hoàng giả quá mạnh, đương nhiên sẽ không lưu lại sơ hở cho người khác. Nửa ngày, hai cái tiểu gia hỏa mới mở mắt ra nói, về sau nhân hoàng cũng đã chết, không có mặt khác tin tức sao? Cho tới nay, liên quan tới mấy cái hoàng giả sự tình, tất cả mọi người không rõ ràng. Bây giờ qua thần hoàng huyết mạch nghiệm chứng, lại phối hợp tình huống hôm nay đến xem, hẳn là thật đã chết rồi. Nhưng là có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau thì không biết. Thần hoàng nhiều lắm biết rõ một cái kết quả, sợ là cụ thể quá trình căn bản liền không làm rõ được. Hoàng giả phương diện sự tình thật sự là quá phức tạp đi. Trên cơ bản chỉ có hoàng giả mới có thể giết hoàng giả. Giống như là Lâm Phong dạng này cấp dưới chiếm quyền, tuyệt đối là thiên hạ phần độc nhất. Bất quá mấy cái thông tin bên trong, chỉ có đời thứ nhất địa hoàng biến mất, đắn đo khó định có phải thật vậy hay không chết. Địa hoàng truyền thừa ở ma giới, cái này có phải hay không giải thích cái kia khống chế hắc sắc kiếm hồn từ quá khứ quấy nhiễu bây giờ tồn tại, chính là biến mất địa hoàng. Vì sao mặt khác hoàng giả đều là chết rồi, chỉ nàng sống tiếp được? Từ trên đại đạo còn để lại tình huống đến xem, người này tựa hồ trước mặt nhân hoàng có quan hệ. Tà đế diệt đạo căn nguyên, hẳn là trước nhân hoàng suy nghĩ ra được. Mà rất hiển nhiên, đại sư tỷ bây giờ ngay tại hướng về quá trình này chuyển sang. Cái gọi là diệt đạo đã không ở vẻn vẹn cực hạn với một chiêu thức, một loại thần thông, mà là thời gian dần trôi qua sáp nhập vào đại đạo bên trong, trở thành một loại kinh khủng lực lượng. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Các đời hoàng giả thật chẳng lẽ cũng như cùng hiện ở loại tình huống này, bởi vì đại đạo lý niệm khác biệt, từ đó bùng nổ qua chiến đấu, khiến cho đám người liên tiếp vẫn lạc đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.